Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, chân chính phân thân thuật. Thật có lỗi, cái này Mai Thần cách ta tình thế bắt buộc. Tô Vân bắt lấy rung động kịch liệt thần cách, tựa như là bắt lấy một cái thế giới, kinh khủng tuyệt luân phản kháng lực. Để chỗ hắn tại hủy diệt vương thú hình thái hạ đều khó mà đối kháng. May mắn, hắn mi tâm Caliphas chi thư nở rộ ánh vàng rực rỡ quang huy. Đem màu sắc rực rỡ thần cách tại ánh sáng màu vàng ống hạ đưa đến Caliphas chi thư bên trong. Một cái không có chủ nhân điều khiển thần cách, hoàn toàn không có cách nào phản kháng Caliphas chi thư trấn áp. Bất quá! Tại loại này trấn áp xuống, vừa rồi đạt được tín niệm điểm lập tức điên cuồng hạ xuống. Một hơi sụt giảm 3 triệu điểm mới hoàn toàn đem trấn áp. Thần cách cũng là đánh giá thần chỉ đẳng cấp thực lực tiêu chuẩn. Trên thực tế, thần cách cao thấp đại biểu cho thần chỉ đối với thần lực lợi dụng trình độ. Nếu như nói, thần lực là năng lượng ao. Như vậy thần cách liền là điều khiển năng lượng ngoài tiết thông đạo. Thần cách cao thấp quyết định mỗi lần xuất thủ thần lực hạn mức cao nhất giá trị. Cùng thuộc tính cùng loại, mỗi gia tăng một thần cách, thì tương đương với tại vốn có trên cơ sở trực tiếp nhân với 2 lần. Một thần cách yếu ớt thần lực, dù là chứa đựng mấy chục vạn thần lực, mỗi lần cũng chỉ có thể lợi dụng một đơn vị thần lực. Mà 6 thần cách nhược đẳng thần lực, mỗi lần lợi dụng thần lực cũng không phải 10 đơn vị thần lực. Tương đương với 1 sau 2 năm lần phương lần bằng 32 đơn vị. Nói cách khác, dù là 6 thần cách nhược đẳng thần chỉ chứa đựng thần lực xa ít hơn so với yếu ớt thần lực. Nhưng mỗi lần xuất thủ lúc vậy tương đương với 1 thần cách yếu ớt thần lực 32 lần uy lực. Tự nhiên có thể rất dễ dàng đem oanh sát, mà 20 thần cách cường đại thần lực thì tương đương với 1 thần cách yếu ớt thần lực 520.000 lần. Đây cũng là cường đại thần lực có thể trực tiếp phá hủy tiểu thế giới lực lượng chỗ. Về phần 21 thần cách thần thượng thần cấp bậc, đã vượt ra cái này khái niệm, sau phàm nhân đến thần chỉ ở giữa chênh lệch còn muốn to lớn. Đương nhiên, thần chỉ cũng không đơn giản nhìn thần cách đẳng cấp thần thuật uy lực. Cân nhắc nó sức chiến đấu nhất yếu tố mấu chốt vẫn là nhìn nó nắm giữ thần chức cùng lĩnh vực. Cái kia chút văn học, thơ ca loại hình thần chức, tự nhiên kém xa chiến tranh, săn giết cường thế hơn. Đây cũng là cái kia chút nước suối nữ thần, độc giác thú nữ thần, mèo cùng vũ đạo nữ thần loại hình thần chỉ. Rất dễ dàng lọt vào tà thần ác ma lãnh chúa xâm lược nguyên nhân chỗ. Trừ cái đó ra, tự nhiên là trọng yếu nhất thuộc thần cùng thủ hạ khác. Cũng là cân nhắc thần chỉ chiến lược phương thức, nhưng thần cách chung quy là thần chỉ nhất đồ trọng yếu một trong. Dù là ác ma lãnh chúa đạt được về sau, cũng có thể nhờ vào đó đi nắm giữ nó thần chức. Từ đó thay vào đó. Mặc dù không thể đoạt được nó thần chức, cũng có thể đem thần chức tại vực sâu ý thức can thiệp dưới. Chuyển hóa làm ác ma lãnh chúa nắm giữ quy tắc lực lượng. Vậy tức là một loại cùng loại thần chức ma thần lực lượng. Đồng dạng có thể truyền lại cho tin đồ tà ác thần thuật. Chỉ không qua cần tiêu hao càng nhiều ma thần lực lượng. Cùng cần cử hành càng thêm huyết tinh tàn bạo hiến tế nghi thức. Kém xa chân thần dùng tốt, oanh, nghiêu đầu nhân chi vương một cái búa đập xuống đất, trong nháy mắt ném ra một cái to lớn cái hố, tràn đầy dữ tợn nghiêm nghị nói, giao ra thần cách, nếu không đừng trách ta đưa ngươi đập chết. Cùng lúc đó, mị ma nữ vương vậy cười mỉm nhìn xem hắn, tràn đầy không có hảo ý, đây chính là vực sâu thế giới. Ngươi dù là thân là một cái chân thần cũng sẽ nhận hạn chế. Mà chúng ta sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế. Ngươi xác định, muốn đối kháng chúng ta. Nàng nhìn một cái cách đó không xa Blackbird chủ quân. đối phương đã tràn đầy si mê nhìn xem nàng, tựa hồ ngoắc ngoắc tay liền có thể để cho vì nàng bán mạng. Ha ha, ta dẫn đi tất cả thần quốc binh sĩ, tự nhiên có tư cách chiếm cứ cái này Mai Thần Cách. Muốn lời nói, vậy liền đến đoạt a. Hủy diệt vương thú hình thái kết thúc, Tô Vân y nguyên một thân trường bào màu bạc, mái tóc dài màu trắng bạc ở sau lưng múa, hết sức trương dương tùy ý nhìn lên trước mặt hai tôn ác ma lãnh chúa. Thần cách, với hắn mà nói xem như trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên. Có thể tăng lên rất nhiều pháp thuật, đem khác nhất cử tăng lên tới 11 vòng, thậm chí đẳng cấp cao hơn. Chỉ cần đầy đủ thần cách, là hắn có thể có được một đống thập hoàn trở lên siêu cấp pháp thuật. Đến lúc đó dù là phù không thành còn không có triệt để hoàn thành. Dù là tại vật chất thế giới chủ bên ngoài, đều có thể cứng rắn chư thần. Truyền kỳ Bích Bi hộ thân trưởng, ở bên cạnh hắn còn quấn một bàn tay, biến thành một cái hơi mờ tấm chắn, đủ để ngăn chặn bất luận cái gì phương hướng công kích. Khi lấy được đại lượng thần tính về sau, hắn trực tiếp đem Bích Bi đồ thần ngũ liên trưởng hết thảy thăng cấp làm truyền kỳ kỹ năng. Đồng thời tất cả đều là level 999 cấp cao nhất kỹ năng. Ngũ liên trưởng xuống dưới, không nói đồ thần, tối thiểu nhất không có bất kỳ cái gì truyền kỳ có thể ngăn cản. Liền thánh vực cấp cường giả cũng không đủ cường đại năng lực hoặc trang bị. Vậy cơ hồ không cách nào ngăn cản, chỉ có cái kia chút ngũ sắc long kim trúc long loại hình cự long. Thái cổ long đều không ngoại lệ đều sẽ bị hắn tùy tiện tàn sát. Mị ma nữ vương tràn đầy kiêng kỵ theo dõi hắn, hiển nhiên không phải kiêng kỵ hắn có được rất nhiều cường đại năng lực, mà là món kia không biết cao đẳng thần khí, một cái đỉnh cấp cường giả nắm giữ cao đẳng thần khí. Đây chính là chất biến tăng lên, liền nàng không cẩn thận đều có thể ngã vào đi. Oanh, kim sắc chiến chùy trực tiếp đánh phía Tô Vân, nghiêu đầu nhân chi vương giống là hoàn toàn không làm thêm cân nhắc. Không chút do dự triển khai công kích, thần cách không đơn giản đại biểu cho rất nhiều năng lực, còn đại biểu cho có thể nhờ vào đó lại càng dễ khống chế hấp thu liệp sát chi thần thần trước cùng. Thần tính, thậm chí, ngươi còn có thể đi điều khiển thần quốc binh sĩ, thậm chí cả toàn bộ thần quốc lực lượng. Truyền kỳ Bích Bi Kim Tang Quyền, một cái đường kính mười mấy mét, ánh vàng rực rỡ nắm đấm xuất hiện, cùng ám kim sắc chiến chùy ầm vang chạm vào nhau, nhấc lên cực kỳ khủng bố bạo tạc uy năng, đem trọn cái cung điện triệt để xé nát. Liền thần quốc chủ nhân đều đã vẫn lạc, cung điện còn sót lại phòng ngự căn bản là không có cách ngăn cản thần chỉ cấp bậc chiến đấu. Trạng thái chiến đấu hạng nghiêu đầu nhân chi vương càng phát ra kinh khủng. Cao 5 mét trên thân thể có từng khối hở ra giữ tợn cơ bắp. Triệt để hóa thân thành ma quỷ cơ bắp nghiêu đầu nhân. Một đôi to lớn uốn lượn song giác hiện ra màu đỏ sậm. Có vô số oán linh kêu rên, oanh bạo kim cang quyền sau gào thét một tiếng, cúi đầu hung hãn xông lên, chiến tranh nộ hống, cường lực công kích, phổ thông chức nghiệp giả chiến sĩ vậy có được công kích kỹ năng. Có thể cấp tốc tới gần nơi xa người thi pháp, cũng bổ sung nhất định mê muội chấn nhiếp hiệu quả, nhưng một tôn ác ma lãnh chúa cấp bậc công kích. Đã là tiêu chuẩn xé rách không gian cấp bậc năng lực. Tương đương với thuần di đến Tô Vân trước mặt. Bành, hơi mờ bàn tay đột nhiên bắt lấy màu đỏ sậm sừng châu. Dù là có truyền kỳ Bích Bi hộ thân trưởng thủ hộ, cũng làm cho Tô Vân thân thể không tự chủ được rút lui mấy trăm mét. Bị đối phương đối cứng lấy một đường rút lui, đụng nát từng đảo vách tường. Đợi đến dừng lại lúc, có thể nhìn thấy hộ thân trưởng đã bị sừng châu ngang ngược xé rách. Màu đỏ sậm rúc vào sừng châu hung hăng đâm vào hắn phần eo vị trí. Ác ma lãnh chúa cấp bậc lực công kích xác thực rất cường đại. Tô Vân hờ hững cúi đầu nhìn đối phương. Lấy hắn bình thường nhân loại thân thể. tại bị đối phương sừng trâu đỉnh sau khi đứng lên, tựa như là một con trâu nhô lên tới một cái trẻ nhỏ cách xa. Phốp, nhưng mà, một cái khác, Tô Vân từ nơi không xa lần nữa xuất hiện. Mặt không biểu tình thi triển pháp thuật, truyền kỳ Big B cầm nã thủ. Nhất đạo hơi mờ bàn tay xuất hiện, hung hăng bắt lấy nhiêu đầu nhân chi vương. Để nó chỉ có một thân vô song man lực lại không cách nào cấp tốc tránh thoát. Thật là năng lực gì? Nhiêu đầu nhân chi vương kinh nghi bất định hỏi. Hai cái Tô Vân nhìn giống như đúc, liền phóng ra pháp thuật lúc đều không có gì khác nhau. Thậm chí linh hồn ba động đều không có chút nào khác nhau. Năng lực này cùng thần chỉ hóa thân hoàn toàn khác biệt. Để nghiêu đầu nhân chi vương tôn này ác ma lãnh chúa đều không cách nào phân biệt thật giả. Ngươi đoán, Tô Vân rất nhẹ nhàng tránh thoát sừng trâu trói buộc. Vọt đến 100 mét, m, có hơn, hai cái Tô Vân kỳ thật thật không có khác nhau. Là hắn thi triển một cái truyền kỳ cấp năng lực, truyền kỳ kính ảnh thuật, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.